Chương 364, Dô Dô Dạ Cụ Mò V.S. Obito. Nhìn hoa hướng mình cổ sắc bén cành cây, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng thống khổ càng sâu. Bây giờ Obito, giải thích như thế nào tuyệt vọng. Không có dự định đánh giết Obito, Dô Dô Dạ Cụ Mò hơi nghiêng người, để qua kéo tới cành cây, cùng tay phải một cái con dao bổ về phía Obito cổ. Chỉ là sau một khắc, Dô Dô Dạ Cụ Mò đông nhiên cảm thấy sự công kích của chính mình rơi vào trong không khí. Hắn trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nhìn chính xuyên qua ổ bị tổ cổ con dao, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mà lúc này, sắc bén cành cây khoảng cách Dô Dô Dạ Cụ Mò động mạch chỉ có mấy cm. Năng lực này quả nhiên là Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng kinh ngạc vạn phần, không kịp nghĩ kỹ, thuộc tính xét trả cờ dạ trong nháy mắt rồi rào toàn thân. Thuấn bộ hoành một tiếng. Obito chỉ cảm thấy hoa mắt, công kích liền rơi vào chỗ trống. Quả nhiên nhận giới hàng đầu di động thân pháp, nhưng, ở ta này con mắt trước mặt Obito mạn dễ kỳ ủ co rụt lại, dường như hiểu rõ vạn vật. Ở nơi đó Obito miết quá mức, một cái cành cây trong nháy mắt theo Obito trong lòng bàn tay bắn ra. Xeo một tiếng, cành cây trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, chen lẫn cắt rời không khí tiếng xé gió hướng về Dô Dô Dạ Cụ Mò đâm tới. Nhìn thấy Obito dự phán đến hắn di động quy tích, Dô Dô Dạ Cụ Mò hơi kinh ngạc hạ xuống, chẳng qua loại này đơn giản công kích đương nhiên sẽ không đối với Dô Dô Dạ Cụ Mò sản sinh bất cứ uy hiếp gì, xoay tay phải lại, liền đem cành cây nắm trong tay, đồng thời rung cổ tay, nhánh cây kia liền ngược lại phi đâm hướng về Obito. Không ngoài dự đoán, cành cây dường như đâm trúng một cái bóng mờ bình thường xuyên qua Obito thân thể. Cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Hắn chính là nguyên bản bên trong cái kia được xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ người đeo mặt nạ tổ bị Dô Dô Dạ Cụ Mò ánh mắt dùng mình, trong lòng kinh hãi không ngớt. Nhớ tới đến đó, Dô Dô Dạ Cụ Mò đột nhiên bắn ra kinh người sát ý, quanh thân phạm vi mấy mét bên trong nước mưa bỗng nhiên bị khí thế mạnh mẽ chấn động hướng bốn phía, trong nháy mắt phân tan nở mạnh mẽ trả cờ dạ càng phảng phất dung ra cùng nơi khu vực chân không. Nguyên bản bên trong kỳ ủ bị loạn lạc người khởi sướng. Hại chết đệ tứ hổ cả vợ chồng ke cờ ơ mở đầu, chính là Uchiha Obito tuy rằng không biết Obito tương lai tại sao lại tập kích Konoha, lại là làm sao không chế kỳ Ubi, nhưng hôm nay đã sớm đem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhìn làm huynh đệ rổ rổ dạ củ mỏ không thể khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên bay lên đem Obito đánh giết ở đây ý nghĩ. Chỉ là này tia ý nghĩ một khi xuất hiện, trong lòng hắn liền tràn đầy không đành lòng. Obito bây giờ biến thành như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm, Dịch ở chung, như giờ khả cờ Na Y nằm trên đất chính là cô nạn, tâm tính của hắn sẽ trở nên làm sao liền chính hắn đều không rõ ràng. Ai Obito, không phải vạn bất đắc dĩ, ta vẫn là không muốn ra tay với ngươi A rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng quyết định chú ý, trước hết để cho Obito mất đi sức phản kháng, sau khi đang chậm chậm hỏi do việc khắc tình bắt đầu chưa nguyên do. Nếu như Obito thật nhân Lâm chết đã biến thành một cái tàn nhẫn ma đầu, vậy thì không thể không có giết. Đem hồn chi toàn lực mở ra, Dô Dô Dạ Cụ Mò nhòm ngó Obito toàn thân các nơi thậm chí bên trong thân thể các nơi biến hóa. Chẳng qua này đột nhiên, một luồng như có như không trả cờ dạ gợn sóng đột nhiên truyền vào đến hồn chi trong lĩnh vực, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong mắt bên trong đột nhiên co rút nhanh. Lẽ nào nhìn chính đang kết ấn Obito, Dô Dô Dạ Cụ Mò vội vàng nói. Obito, chờ một chút. Có thể Obito không chút nào lý lẽ Dô Dô Dạ Cụ Mò lời nói, trong tay dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành, hai tay lập tức. Một đột, thiên sáp chi thuật vèo vèo vèo sắc bén cành cây bổ ra nước mưa, như mưa hoa đầy trời hướng về Dô Dô Dạ Cụ Mò đánh tới. Đúng là trong truyền thuyết một đột, Obito đến tột cùng phát sinh cái gì trong cơ thể hắn cố nồng nặc tràn ngập sinh cơ trả cờ dạ đến tột cùng là cái gì Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng kinh hãi vạn phần, chẳng qua động tác trên tay lại là liên tục, ngón trỏ tay phải nhẹ chút mấy cái. Phong đột, vì không pháo tùng tùng tùng vài tiếng vang tờ giờ âm ở, bị áp xúc đến mức tận cùng thuộc tính gió trả cờ dạ từ trong ngón trỏ đông dương bàn ở ra, mạnh mẽ sức gió đem theo phía chân trời rơi rụng giọt mưa bổ ra một con đường. Ầm ầm ầm ầm gió đạn và cha mở ở trên nhánh cây, nhất thời đánh vạt ra cành cây quy tích, mười mấy phát vi không pháo qua đi, nương theo từng đạo khách kéo kéo vang lên giòn giã, mười mấy điều sắc bén cành cây hạ thấp ở trên mặt đất. Mà lúc này, Dô Dô Dạ Cụ Mò ánh mắt dùng mình, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ, hướng về bên trái chém ngang vù một tiếng, U Dạ tinh tế thân đao phóng ra một tiếng thanh âm, một vệt kiếm khí vô hình trong nháy mắt chém ra, hướng về chính bay tới mười mấy viên cảnh cây bạo vút đi, chỗ đi qua, giọt mưa đều bị cắt thành hai nửa. Ken một tiếng vang nhỏ, ở sắc bén kiếm khí vô hình trước mặt, nhìn như do gỗ ta hó thành cảnh cây càng thể hiện rồi kinh người độ cứng, càng không bị kiếm khí vô hình chém thành hai khúc, mà là bị chấn động rơi trên mặt đất. Phiên phức một độn rổ rổ dạ cù mò gắt một cái. Chịu đến trở ngại, kiếm khí vô hình uy lực tản đi hơn nữa, chẳng qua tàn dư kiếm khí vẫn như cũ thế đi không giảm, hướng về phía sau ổ bì tổ lao đi. Ổ bì tổ vẻ mặt vẫn là vô cùng lạnh lùng, mắt phải mạn dệ kỳ u bên trong nhãn lực đại thịnh, một luồng ngũ rủ mạ kỳ đột nhiên xuất hiện, đem hắn hút vào trong đó. Băng kiếm khí vô hình hạ thấp sau lưng ổ bì tổ cây cối trên, nhất thời đem chém thành hai nửa. Nhìn biến mất không còn tăm hơi ổ bì tổ, rồ rồ dạ củ mỏ con mắt híp lại, đem hồn chi mở ra đến mức tận cùng, nhòm ngó bốn phía tất cả. Đông dưng, rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt co rụt lại, lập tức múa đao chém về phía sau, ổ bì tổ trong nháy mắt xuất hiện địa phương. Chỉ là, u dạ lưỡi đao vẫn không trở ngại chút nào theo ổ bì tổ trong thân thể xuyên qua, mà ổ bì tổ nhưng là ở u dạ lưỡi đao lộ ra thân thể sau, thuận thế bốn một cái. Phản tay nắm lấy rổ rổ dạ củ mỏ thu đoan nở hả đây là rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, lập tức quanh thân không gian hiện hình dạng xoắn ốc vặn bèo lên. Lấy ổ bị tố bên phải mắt làm tâm, bốn phía không gian hiện đủ rủ mà kỳ trạng hướng về trung tâm tụ tập. Muốn đem ta hút vào mắt phải bên trong sao nhớ tới đến đó, rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt dùng mình. Chính nắm lấy rổ rổ dạ củ mỏ thu đoan nở ổ bị tố đột nhiên trong mắt đột nhiên co rút nhanh, nhìn giống tuyết trước mắt. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng nhìn quét bốn phía, nhưng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, rồ rồ dạ cụ mò biến mất không còn tăm hơi. Trong truyền thuyết cùng không gian hòa làm một thể huyết kế sao ô bị tổ thầm nghĩ, nhưng ở một khắc tiếp theo, xạ gì gẳng thăm dò đến rồ rồ dạ cụ mò trả cờ dạ gọn sóng, hắn xoay người, không khỏi đầy mặt vẻ giận dữ. Theo lâm bên người cút ngay ô bị tổ cùng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về rô rô dạ cụ mò xông tới. Đối mặt khí thế hùng hổ ô bì tổ, rô rô dạ cụ mò không để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, liền để ô bì tổ động tác đống nhiên dừng lại, một mặt không thể tin tưởng nhìn rô rô dạ cụ mò. Đánh tiếp nữa, lâm liền thật chết rồi.